Chương 124, Phần Hương. Lý Thanh Loan ngơ ngác nhìn Trần Hy, ánh mắt của hắn trung tràn đầy hiếu kỳ. Trên người Trần Hy tản ra một loại khí tức thần bí, phảng phất cùng thiên địa độc lập, cùng thế giới này hoàn toàn xa lạ. Là ta ảo giác sao? Cảm giác hắn thật cô đơn a. Lý Thanh Loan phủi Trần Hy liếc mắt, sau đó tự lẩm bẩm nói. Trần đại ca, ngươi đã ngủ chưa? Lý Thanh Loan cắn môi một cái, sau đó đột nhiên nói một câu. Còn không có, thế nào? Trần Hy chậm rãi kéo về suy nghĩ, sau đó giọng bình thản hỏi. Trần đại ca, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Lý Thanh Loan do dự một chút, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi. Ừ, ngươi hỏi đi. Trần Hy bình thản thanh âm tiếp tục truyền tới. Trần đại ca, ngươi cảm giác mình cô đơn sao? Lý Thanh Loan trời xui đất khiến như vậy, hỏi ra một vấn đề như vậy. Ta cũng không cô đơn, ta có tông môn, có đệ tử, có bạn, có thủ ám nhân. Thử hỏi, người như vậy sẽ cô đơn sao? Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn chậm rãi nói. Nhưng là, ta luôn cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự gì tựa như. Lý Thanh Loan suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Thời điểm không còn sớm, ngươi nên ngủ. Trần Hy cũng không trả lời thẳng, mà là tùy tiện tìm một cái cớ. Hả, được rồi. Lý Thanh Loan gật đầu một cái, sau đó theo bản năng rời một chút thân thể. Hai người đồng loạt nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Một giờ đi qua, Lý Thanh Loan đã hoàn toàn thục đã ngủ, mà Trần Hy là chậm rãi mở hai mắt ra. Ta cuối cùng là không phải cái thế giới này nhân, ta. Còn có trở về ngày hôm đó sao? Trần Hy trong mắt lóe lên vẻ mê mang, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là ưu sầu. Cũng không biết đã từng cố nhân môn. Bây giờ cũng ra sao? Trần Hy chậm rãi há miệng, sau đó lẩm bẩm nói. Vương Mập Mạp hẳn đã tìm tới chính mình một nửa kia, kết hôn sinh con đi. Còn có thằng ngốc kia núp ních lao lý, cũng không biết hắn cuối cùng biểu lộ thành công không có. Còn có biểu tỷ, 18 năm trôi qua, nàng còn giống như kiểu trước đây điêu ngoa cay cú sao? Trần Hy thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng là trong lòng ưu sầu lại càng ngày càng nặng. Trong lúc vô tình, Trần Hy liền cũng thuộc đã ngủ. Bắt đầu lên yếu ớt tiếng ấy. Rất nhanh, một đêm thời gian liền vội vã trôi qua mà qua. Đương dương chiếu sáng ở Trần Hy trên mặt lúc, Trần Hy từ từ mở hai mắt ra. Lần này, Lý Thanh Loan không có nằm ở trên người Trần Hy, mà là ngoan ngoãn ngủ dưới đất. Có lẽ là bởi vì hắn đem chính mình che phủ vô cùng kín, căn bản không biện pháp di động đi. Trần Hy chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, sau đó mang giày vào, đi tới Lý Thanh Loan bên cạnh. Tiểu tử này thật đúng là có thể ngủ. Trần Hy nhìn khò khò ngủ say Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó đích đích cô nói. Này, rời giường. Trần Hy đột nhiên đưa ra chân phải, sau đó hung hăng đạp Lý Thanh Loan cái mông xuống. À, Lý Thanh Loan bị đột nhiên này tập kích, hắn thoáng cái liền kinh tỉnh lại, hắn theo bản năng muốn từ dưới đất ngồi dậy, nhưng là bởi vì chăn che phủ thật chặt, căn bản là không có cách núp đích. Ngươi làm sao có thể ngu xuẩn thành như vậy chứ, thật không biết. Ngươi là thế nào lớn như vậy? Trần Hy ha ha cười to một tiếng, trong lòng ưu sầu cũng hòa tan không ít. Ngươi mau giúp ta một chút, ta không ra được. Sắc mặt của Lý Thanh Loan đỏ thắm nói, giọng thập phần ngượng ngùng. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó chậm rãi cúi người xuống, hắn níu lại chăn một góc, trực tiếp chợt hướng ra phía ngoài vừa kéo. Trần Hy lực lượng có thể là rất lớn, Lý Thanh Loan thẳng tiếp một chút tử bị quăng bay ra ngoài. Âm ầm, có lẽ là Trần Hy vô cùng dùng sức nguyên nhân, Lý Thanh Loan lại trực tiếp đụng vỡ bên cạnh tường, sau đó bay đến trong một phòng khác bên trong. Ai u, đau chết mất. Lý Thanh Loan vẻ mặt vẻ mê mang địa sờ chắn mình, cũng may hắn thực lực của chính mình không yếu, hộ thể linh khí đột nhiên bung ra, cho nên cũng không có bị tổn thương gì. Ngạch, đây là chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới rõ ràng không dùng sức thế nào. A, Trần Hy có chút lúng túng sờ một cái lỗ mũi mình. Sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Ngươi là người nào? Một cái vô cùng thanh âm phẫn nộ chuyển tới. Bên kia Lý Thanh Loan, giờ phút này tình huống lại không cần lạc quan. Hắn không cẩn thận đem vách tường bên cạnh đụng bể, còn nhân tiện va sụp rồi một vật. Một tên người mặc hắc bào người quần áo đen, trong tay hắn bưng đã bể vì làm hai nửa tiểu đỉnh, trong lòng rất là phẫn nộ. Xin lỗi à, ta không phải cố ý. Lý Thanh Loan cũng biết rõ mình đã gây họa, hắn xoa xoa chính mình eo. Sau đó nhỏ giọng nói, đây chính là lão tử thiên hương đình à, ngươi lại đem nó làm hư, lão tử muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Người quần áo đen kia vô cùng phẫn nộ giống lớn một tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng Lý Thanh Loan xuất thủ. Lý Thanh Loan không có gì kinh nghiệm chiến đấu, hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại. Bằng hữu, này tiểu đỉnh cố nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng là cũng không có một cái mạng chân quý đi. Trần Hy bóng người xuất hiện ở trước mặt Lý Thanh Loan, hắn tiếp nhận hắc bảo nhân kia công kích, sau đó lạnh giọng hỏi. Ha ha, lão tử thiên hương đỉnh, có thể là dùng ước chừng thất thất 49 cái người sống sinh hồn mới tế luyện mà thành. Ngươi nói hắn không có một cái mạng chân quý thật là chuyện tiếu lâm người quần áo đen kia ha ha cười to hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Đây là thiên hương đỉnh ngươi là phần hương cốc nhân Lý Thanh Loan nghe được người quần áo đen kia lời nói sau, hắn trực tiếp sửng sờ nơi đó, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi ngược lại có chút kiến thức, bất quá, ta cũng mặc kệ ngươi có thân phận bối cảnh gì, ngươi nếu làm hư lão tử thiên hương đỉnh, lão tử liền nhất định phải đưa ngươi rút gân rút ra cốt. Tỏa cốt dương hôi người quần áo đen giọng thập phần uy nghiêm nói. Trần đại ca, ngươi cẩn thận một chút, hắn là phần hương cốc ma tu Lý Thanh Loan nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Phần hương cốc chưa nghe nói qua. Trần Hy bĩu môi, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Cuồng vọng người quần áo đen kia nghe vậy giận dữ, trực tiếp hướng Trần Hy đánh giết mà tới. Thao thiên ma tức phún ra ngoài, này ma khí bên trong còn mang theo một cổ dị hương. Làm người ta nghe thấy tâm thần hướng tới, không tự chủ say mê trong đó. Cúc Trần Hy lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem vậy bốn phía ma khí thổi tan, hắn đi thẳng tới người da đen mặt người trước, hung hăng một cước đá tới. Vành ấm ầm ầm Trần Hy một cước này nhưng là uy lực mười phần, kia ma tu ở một cước này bên dưới, cả người trực tiếp bay ngược, dọc đường lại đập bể thật nhiều cái căn phòng, cuối cùng mới chậm rãi rơi xuống đất. Phốc thử mới vừa hạ xuống địa, kia ma tu liền trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, toàn bộ khí tức người cũng hề vải đi xuống. Ngươi là vũ hoàng người quần áo đen lau mép một cái máu tươi, sau đó vẻ mặt vẻ khiếp sợ mà nhìn Trần Hy, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Bây giờ Trần Hy cảnh giới mặc dù chỉ là nửa bước ngũ hoàng, nhưng là thực lực lại đủ để cùng chân chính vũ hoàng cường giả chống đỡ được. Được ta một đòn lại không có chết không tệ, không tệ. Trần Hy trên dưới quan sát người quần áo đen kia liếc mắt, sau đó lên tiếng nói.